Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1124, kỵ sĩ không đầu dạ tập. Đem còn lại 8 vạn tà ma dẫn tới khôn thi đấu trong tinh vực. Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra cánh cửa thần kỳ trở lại trong doanh địa. Đại khái một canh giờ sau khi ở bên ngoài thăm dò đội viên liền hoảng hoảng trương trương trở lại. Lớn kêu không tốt, mang đến rất nhiều tà ma xuất hiện ở khôn thi đấu tinh vực tin tức. Nhất thời toàn viên khiếp sợ, hai tên đội trưởng sắc mặt nghiêm túc triệu tập hết thảy thành viên tập hợp. Đầu tiên là hướng về thần kiếm nơi bẩm báo Thâm Uyên xâm lấn tin tức. Xin mời cầu viện binh trợ giúp. Sau đó liền tập kết đội ngũ thăng thiên mà lên. Các anh em, kiếm lời công huân thời điểm cuối cùng đã tới. Lấy ra dũng khí của các ngươi và thực lực, đồng tâm hiệp lực ra trận giết địch đi. Diệt trừ Thâm Uyên con đường gánh nặng đường xa. Nhưng chỉ cần có cơ hội, liền không thể bỏ qua. Một phen dõng dạc nói chuyện về sau, Động Nhược liền xuất lĩnh 66 đội toàn bộ thành viên bắt đầu sơ cấp đối địch. Băng Tiết rất tò mò tại sao đột nhiên sẽ có rất nhiều tà ma xuất hiện ở đây. Nhớ tới đêm qua Lý Huyền Dạ vô cớ biến mất, lập tức hỏi ý kiến hỏi, có phải hay không là ngươi vừa tối bên trong giở trò? Ha ha, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cho đại gia chế tạo một điểm tôi luyện cơ hội cũng là cực tốt. Lại nói ta có chừng mực, lần này dẫn tới tà ma số lượng nhìn như không ít. Nhưng chân chính cường lực ma thần đã bị ta sớm chu diệt. Còn lại bất quá là một đám lính tôm tướng cua mà thôi. Chỉ phải gìn giữ trận hình không rơi đơn hành động. Vô hại thông sát cũng rất dễ dàng. Băng Tuyết không có gì để nói. Ra trận giết địch mạnh mẽ bị Lý Huyền Dạ chơi ra dẫn quái cầy quái cảm giác. Còn có thể nói cái gì đó. Không có cho chúng quá nhiều người thời gian chuẩn bị. Tà ma nhóm đã đánh tới. Nhìn tối om om tà ma đại quân từ trên trời giáng xuống. Mọi người cảm giác áp lực. Mặc dù đối với mới tà ma thực lực không mạnh. Nhưng thực lực đạt đến thiên đạo cấp tà ma gần như cũng có 200 khoảng chừng. Toàn thể thực lực tổng hợp so với hai chi đội ngũ mạnh hơn trên một ít. Về số lượng càng là nghiền ép cấp ưu thế. Chuyện này đối với lần thứ nhất trải qua chiến đấu chân chính đám tân thủ bọn họ tới nói. Xem như là một hồi phi thường chật vật khiêu chiến. Không nên hốt hoảng, bày trận, dựa theo chúng ta đấu đối kháng huấn luyện tiết tấu đến. Chỉ cần ổn định trận hình, duy trì đoàn đội ngưng tụ, mặc kệ đến bao nhiêu tà ma. Chúng ta đều có thể đứng ở thế bất bại. 66 tổ cấp tốc ngưng kết thành tam giác sát trận tính. Mà 59 tổ cũng hợp thành một cái bóng hình trận pháp. Bắt đầu chính diện nghênh chiến tà ma. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Tầng tầng lớp lớp tà ma xác thực cho hai đội nhân mã tạo thành không nhỏ áp lực. Dù sao chân chính thực chiến và đấu đối kháng vẫn có khác nhau rất lớn. Thế nhưng theo chiến đấu đẩy mạnh. Mọi người rất nhanh phát hiện, chỉ cần bọn họ ổn định trận hình, tà ma nhóm căn bản là không có cách làm sao bọn họ. Mặc dù là các ma thần tự thân xuất mã, cũng khó có thể hình thành cái gì quy mô. Ngược lại là tới một người liền bị chu diệt một cái. Lâu dần, mọi người giết ra kinh nghiệm, giết ra tâm đắc, lại nhìn về phía cái đám này tối om om tà ma đại quân lúc. Cảm thấy nhất thời không có đáng sợ như vậy. Thậm chí hơi yếu quá đáng cảm giác. So với game giả lập bên trong huấn luyện là gặp phải tà ma đều muốn yếu. Ổn định đừng sóng. Duy trì tiết tấu. Chúng ta có thể thắng. Động Nhược cũng là vui mừng khôn xiết. Trận chiến này lấy ít thắng nhiều. Nếu như bọn họ có thể đủ tất cả diệt cả một cái tà ma đại quân nói. Tất nhiên có thể ở thần kiếm nơi trước mặt ra một phen tiếng tăm. Đây chính là thực sự công huân a. 3 canh giờ dục huyết phấn chiến sau khi 8 vạn Thâm Uyên tà ma hầu như tất cả đều hóa thành đầy đất thi thể. Mà hai con tiểu đội trận hình lúc này theo vẫn duy trì hoàn chỉnh. Chỉ có vài tên đội viên bởi vì thương thế quá nặng. Cũng chỉ là bị thay đến trong trận hình. Không có thoát ly trận hình. Không nghi ngờ chút nào hoàn toàn thắng lợi. Mỗi người trở lại trên đất bằng. Nhìn chồng chất thành núi tà ma thi thể. tựa hồ có hơi không thể tin được nhiều như vậy tà ma đều là mình chu diệt. Vừa lúc đó, thần kiếm nơi phái trợ giúp cũng chạy đến, là một nhánh 2000 người tạo thành tiếp viện quân. Khi bọn họ nhìn thấy chiến đấu đã kết thúc, đầy đất tà ma thi thể máu đen chưa khô lúc, cũng lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Một tên tráng hán đầu chọc bay xuống mà đến, lớn tiếng hỏi, ai là đội trưởng? Động Nhược và một người khác ngọn lửa hình xăm bách phu trưởng nhất thời mặt lộ vẻ ý cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đi rồi hơn 1000. Này tráng hán đầu chọc thực lực không tầm thường, đạt đến thiên đạo thượng vị cấp 9, trung giai thần tướng. Vừa hỏi biết được đám này tà ma đại quân là bị chỉ là hai cái dạ kiêu doanh ất tổ tiểu đội cho tiêu diệt, nhất thời cảm thấy khá có chút khó tin. Cụ thể hỏi thăm quá trình chiến đấu sau mới hoàn toàn tín phục hạ xuống. Vui mừng khôn xiết nói. Không tệ, thực sự không tệ. Tiến vào chiến khu sau trận chiến đầu tiên liền đánh đẹp như thế. Các ngươi lập công lớn. Ta sẽ như thực hướng về thần kiếm nơi bẩm báo. Một phen thổi phồng về sau. Tráng hán đầu chọc liền mang theo tiếp viện quân bỏ chạy. Bọn họ còn cần đi chấp hành cái khác cứu viện nhiệm vụ. Không có thời gian ở đây trễ nải nữa. Quét sạch chiến trường công tác liền giao cho hai tiểu đội. Mặc dù có chút buồn nôn, nhưng kỳ thật cũng coi như công việc béo bở. Dù sao rất bao sâu uyên tà ma trên thân đều có ma hạch. Ma hạch mặc dù không thể trực tiếp cho người tu luyện sử dụng, nhưng cũng là ẩn chứa năng lượng kết tinh. Giá trị và ma thú nguyên hạch gần như xem như là cứng rắn thông hàng. Một trận chiến hạ xuống, mỗi người đều gánh vác đến 3 khối ma hạch, giá trị gần như ở 500 thần kim khoảng trường. Rất nhiều người ở trong thần vực sinh tồn mấy chục năm đều chưa từng thấy gặp nhiều tiền như vậy. Từng cái cao hứng đều có chút không ngậm mồm vào được. Hận không được rời mới đến một nhóm tà ma cho bọn họ đại khai sát giới mới tốt. Màn đêm buông xuống, lửa trại thăng chức. Một đám không sợ chết đội viên thậm chí ở trên đống lửa bắt đầu nướng một ít thâm uyên ma thú. Thịt, toàn bộ nơi đóng quân tỏa ra nhất cỗ quái dị mùi thịt. Nhưng vẫn là che lấp không được mọi người nhảy cẫng hoan hô tâm tình. Hai tên đội trưởng không biết nói từ đâu lấy được một nhóm rượu ngon. Tất cả mọi người quên hết tất cả uống. Không một chút nào sợ trễ quá còn sẽ có tà ma đánh lén giống như... Quả nhiên vẫn là một đám cái gì cũng không hiểu người mới a. Một điểm chiến tích liền làm choáng váng đầu óc. Băng Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ thân ảnh biến mất không gặp một khắc đó. Nàng đã biết nói đêm nay khẳng định cũng không có thiếu việc vui. Quả nhiên, không tới sau 2 canh giờ. Chính làm tất cả mọi người ở trong địa điểm cắm trại uống cô đơn say mềm thời điểm. Giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến thâm uyên tiếng kèn lệnh. Một nhóm tản mát nồng nặc thâm uyên khí tức thâm uyên kỵ sĩ không đầu vọt tới. Không được, là thâm uyên kỳ binh. Mỗi một cái đều có thiên đạo trung vị cấp thực lực. Tổng cộng 27. Kiếm, phi kiếm của ta đây. Ai nhìn thấy phi kiếm của ta? Đáng chết, uống quá nhiều. Mùi rượu trong thời gian ngắn bức không đi ra a, Động Nhược và một cái khác ngọn lửa nam cũng là kinh hãi đến biến sắc, hối hận buổi tối uống quá nhiều, nhưng lúc này cũng không thể không mạnh mẽ lên tinh thần đến. Lớn tiếng quát nói, tất cả mọi người tập hợp, không tỉnh hết thảy hát nước đánh thức, chuẩn bị nghênh chiến kỵ sĩ không đầu đoàn. Lần này số lượng địch nhân không nhiều, tướng tin thực lực của chúng ta có thể đủ chịu đựng được. Vừa dứt lời, 2 cái cưỡi cao đầu đại mã kỵ sĩ không đầu đã đạp nát không gian, trực tiếp xuất hiện ở trong doanh trại. Liều lĩnh hắc diễm trường thương hư không xoắn một cái, trực tiếp bị thương nặng mấy tên đội viên. ... trận hình còn chưa bắt đầu ngưng tụ liền bị trực tiếp từ nội bộ kích phá. Mọi người sắc mặt nhất bạch. Gặp ... hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.